Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, chém giết Sở Phong. Một chỗ trên tiên sơn, vân vụ như có như không, khí lưu phun trào, đỉnh núi một phòng bên trong, có hai nam nhân, bên trong một tái bạch y nam tử dung mạo anh tuấn. Ăn mặc hết sức kỳ quái, hắn ngồi trên ghế, khuôn mặt tức giận, chủ thượng, xin bớt giận a. Một cái khác nam tử quỳ trên mặt đất, không ngừng đập lấy đầu. Nam tử này chính là ngày đó lễ tình nhân tại suối phun trước. Phát hiện Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết thân mật đi vì áo đen người. Vốn là hắn là dự định đem việc này nói cho bạch y nam tử. Thế nhưng là không chịu nổi Trần Tú ba lần bốn lượt cầu tình. Hắn xem ở trước kia về mặt tình cảm, cũng chỉ đành thay Trần Tú giấu giếm. Kết quả hiện tại, bạch y nam tử lại biết được đến. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết làm qua cử chỉ thân mật. Đinh Lam, ta phái ngươi đi xem thật kỹ ở Sở Tích Tuyết. Ngươi lại dám giấu giếm ta chân tướng. Ngươi thật lớn mật. Bạch y nam tử quát lạnh một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa e sợ cho uy năng, dường như cả phòng đều chấn động một cái. Đinh Lam quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Bạch y nam tử liếc nhìn hắn một cái, may mắn phía dưới truyền lên tin tức, Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết vẫn chưa tới loại trình độ kia. Nếu không ta không bỏ qua cho ngươi. Ba, ngay sau đó, bạch y nam tử trùng điệp vỗ một cái bàn, âm thanh lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, phái người, chém giết Sở Phong. A, Đinh Lam biến sắc, nói gấp, chủ thượng, Sở Phong thế nhưng là Trần Tú hài tử. Cái này nếu để cho nàng biết lời nói, chấm ngoặc kép, không cho nàng biết không là được. Bạch y nam tử nói ra, Đinh Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó lắc đầu lui ra ngoài, thở dài nói, ai, Sở Phong, muốn trách chỉ có thể trách ngươi mình làm ra cách sự tình. Lạc Thành Trịnh gia, chính là Lạc Thành bốn tiểu gia tộc một trong. Hôm nay Trịnh gia đại viện bỗng nhiên đến khách nhân, một đám người ngay tại trong đại sảnh tụ tập. Chủ tịch ngồi lấy một cái lão giả, hắn là Trịnh gia gia chủ Trịnh Tông Bình, Giang Tiên Sinh. Người cùng lệnh ái quang lâm ta Trịnh gia, không có từ xa tiếp đón mong rằng chớ trách a. Trịnh Tông Bình vẻ mặt tươi cười cung kính vạn phần. Đạo, ngồi đối diện hắn một nam một nữ, chính là Lạc Thành người Giang gia, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ là không có nhiều huyết thống chi thứ. Giang Kiến thuần khoát tay một cái nói, lần này ta tới, chủ yếu là muốn theo ngươi nói một chút. Người nhi tử cùng nữ nhi của ta hôn sự, cái gì thời điểm có thể quyết định đến? Trịnh Tông Bình cười nói, chỉ cần Giang tiên sinh nguyện ý, tùy thời đều có thể. Giang Kiến thuần gật gật đầu, ngữ khí bỗng nhiên trầm xuống, vậy liền một tuần lễ sau đi. Bất quá Trịnh Tông Bình, giống như ngươi nhi tử một mực cùng khác nữ nhân dây dưa. Trịnh Tông Bình sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng bồi lễ nói, không có chuyện, người trẻ tuổi nha, nhìn thấy nữ cầm giữ không được chính mình cũng là có thể thông cảm được. Yên tâm, hắn hôn sự ta nói tính toán. Hừ, Giang Kiến thuần bên cạnh nữ nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta Giang gia thế nhưng là Lạc Thành đệ nhất đại tộc. Ta gả cho ngươi nhi tử, là ngươi nhi tử tám đời tu luyện tới phúc khí. Để ngươi nhi tử thật tốt quản tốt chính mình. Nữ nhân này là Giang Kiến thuần nữ nhi. Giang Ngọc, nàng dài một đôi cay nghiệt mắt cùng miệng rộng. Xem ra thẳng xấu, lại thêm lúc này cao ngạo bộ dáng. Lại càng dễ làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Vâng vâng vâng, ta nhất định khiến tiểu hạo cái đứa bé kia quản tốt chính mình. Trịnh Tông Bình liên tục đáp lời. Tuy nhiên Trịnh gia là Lạc Thành bốn tiểu gia tộc một trong. Thế mà Giang gia lại là Lạc Thành tam đại gia tộc đứng đầu. dù là Giang Ngọc chỉ là chi thứ người, bọn họ cũng vạn vạn không thể trêu vào. Cha, ta nói qua, ta không sẽ lấy cái gì người Giang ra. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Trịnh Hạo nắm Dương Giai tay căm giận không bằng phẳng đi vào đại sảnh. Cái này Lạc Thành Trịnh gia, chính là Trịnh Hạo nhà. Lần trước bởi vì trong nhà bức hiếp, Trịnh Hạo mới vạn phần thống khổ cùng Dương Giai chia tay. Kết quả hại nàng bệnh tim tái phát. Hiện tại Trịnh Hạo quyết định, dù là cùng gia tộc đối nghịch, cũng vỡ không buông bỏ Dương Giai. Nhìn thấy Trịnh Hạo, Dương Giai tay trong tay, Giang Ngọc nhất thời thẹn quá hóa giận. Quát, Trịnh Tông Bình, đây chính là ngươi Trịnh gia quản giáo chi đạo sao? Rõ ràng đều nhanh cùng ta đính hôn, còn tại cùng khác nữ nhân câu tam đáp tứ. Hỗn trướng, Trịnh Hạo lúc này cả giận nói. Thôi nữ nhân, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi có tư cách gì đối với ta cha nộ hống? Ta, chấm ngoặc kép, ba. Hắn lời còn chưa nói hết, Giang Kiến Thuần đã bóng người lóe lên đi vào Trịnh Hạo trước mặt. Hung hăng một bàn tay phiến đi lên. Trịnh Hạo, muốn không phải xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, một cái bàn tay ta sẽ phiến chết ngươi. Dám nhục mạ nữ nhi của ta, ngươi thì tính là cái gì? Giang Kiến Thuần hừ lạnh nói. A, Trịnh Hạo, ngươi không sao chứ? Dương Giai giật mình, liền vội vàng tiến lên đem Trịnh Hạo nâng đỡ. Hừ, đáng đời. Giang Ngọc hai tay ôm ngực, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Nhìn đến nhi tử bị đánh, Trịnh Tông Bình vậy mà không có đứng ra nói chuyện, ngược lại là quát lạnh nói. Cái này bàn tay đánh thật hay. Trịnh Hạo, thân là ta Trịnh gia người lại vô lễ như thế. Các loại Giang tiên sinh sau khi đi, phạt ngươi 3 ngày đóng chặt. Giang Kiến Thuần cùng Giang Ngọc lúc này mới cười lạnh một tiếng, ngồi trở lại đến vị trí bên trên. Trịnh Hạo thì là chỉ Giang Ngọc, phẫn nộ nói, cha, một cái bàn tay ta có thể chịu, nhưng là vô luận như thế nào ta tuyệt sẽ không cưới nữ nhân kia. Đời ta chỉ cưới Dương Giai, ngươi im miệng cho ta. Trịnh Tông Bình hét lớn một tiếng, nổi gân xanh nói, ngươi hôn sự từ ta làm chủ, ngươi lập tức cho ta cùng nữ nhân này đoạn tuyệt quan hệ. Trịnh gia là 4 tiểu gia tộc bên trong lớn nhất thương nhân tính chất. Trịnh Hạo hôn sự tự nhiên trở thành thương nghiệp quan hệ thông gia thẻ đánh bạc. Không có khả năng, ta nói qua, đời này chỉ cưới Dương Giai. Trịnh Hạo cắn chặt hàm răng kiên định nói. A, thì lúc kia gái xấu, cũng đáng được ngươi như thế một lòng. Đã dạng này, ta thì nhìn xem ngươi đến cùng có nhiều một lòng. Giang Ngọc mỉa mai cười một tiếng, bỗng nhiên kêu lên, ngươi tới, cho ta đem nữ nhân kia tứ chi đánh gãy. Vừa mới nói xong, Giang gia trong mọi người mấy nam nhân cầm lấy cây gậy hướng nàng đi qua. Trịnh Hạo đương nhiên không chịu, muốn ngăn cản, thế nhưng là Trịnh Tông Bình lại trực tiếp đem hắn chết giữ chặt. Không muốn, không, chấm ngoặc kép, Trịnh Hạo chính lớn tiếng gầm rú lấy. Thế nhưng là to gậy gỗ đã liên tiếp rơi vào Dương Giai trên thân. A, Dương Giai một cái cô gái yếu đuối, bỗng nhiên bị cái này bọn đàn ông đè xuống đất loạn côn quất. Chỉ có thể thê thảm phát ra trận trận kêu thảm. Cạch, cạch, một trận lại một trận xương vỡ thanh âm vang vọng đại sảnh. Khiến rất nhiều người cũng không khỏi đến nhíu mày lắc đầu liên tục. Cha, không nên đánh, không nên đánh Dương Giai a, ngươi thả qua hắn đi. Nhìn lấy thê thảm không gì sánh được Dương Giai, Trịnh Hạo gọi tê tâm liệt phế, trong lòng hối hận không gì sánh được. Hắn mang Dương Giai đến vốn là muốn theo phụ thân cho thấy hai người quyết tâm. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, vậy mà lại là hại nàng. Đúng lúc này, chỉ thấy Dương Giai sắc mặt tái nhợt, bắt đầu toàn thân co quắp. Bốn phía các nam nhân lúc này mới dừng lại tay lui sang một bên. Dương Giai, ngươi làm sao? Trịnh Hạo vội vàng chạy tới, ôm lăn lộn thân thể là máu Dương Giai. Sắc mặt kịch biến,